Thịnh lão gia đã tìm tới tận nhà cô để nói chuyện. Hạ tiểu thư, cô nên hiểu rõ gia cảnh của mình một chút. Cha cô là người đàn ông vô dụng, suốt ngày chỉ biết đánh bạc chược, rượu chè bê tha. Còn mẹ cô lại là một vũ nữ. Gia cảnh của hai bên gia đình rất không môn đăng hộ đối. Hơn nữa Khải Luân cũng sắp đi du học rồi. Vì tương lai của nó, tôi hy vọng cô có thể buông tha cho nó. Hạ Mạc lúc đó thậm chí đã lên tiếng cầu xin. Ông ơi, trên đời này có ai có quyền lựa chọn hoàn cảnh xuất thân của mình đâu chứ. Con vô tình sinh ra trong một gia đình như vậy thì cũng đâu phải là lỗi tại con. Hơn nữa, con và Khải Luân thực lòng yêu nhau, nên mong ông mở rộng lòng từ bi, tác hợp cho tụi con đi mà. Thịnh lão gia kiên định không đổi ý, mà thẳng thừng đưa ra điều kiện. Nếu cô không đồng ý rời khỏi Khải Luân, tôi hứa sẽ cho cô một số tiền để cô mua một cái nhà mới, để thoát khỏi cảnh sống trong ngôi nhà rách nát này. Chỉ cần cô đồng ý rời khỏi Khải Luân mà thôi. Số tiền còn lại, cô có thể trang trải học phí hết cả 4 năm đại học sắp tới. Thậm chí, tôi có thể sắp xếp để cô được học ở một ngôi trường tốt nhất ở thành phố X này. Chỉ cần cô chấm dứt chuyện tình cảm ấu trĩ của cô và Khải Luân mà thôi. Lúc đó, cha của Hạ Mạc là Hạ Sâm. Về đến, ông liền lên tiếng. Con không mau đồng ý đi con, nhỏ kia. Không phải ngày nào cũng có tiền từ trên trời rơi xuống như vậy đâu. Hạ Mạc liền lắc đầu. Không, cô sẽ không nhận số tiền này đâu. Hạ Sâm liền tới tát Hạ Mạc một cái choáng váng đầu óc. Hạ Y Mạc, mày điên rồi. Nhưng tao không điên như mày đâu. Hạ Sâm liền đưa tay lấy gói tiền trên bàn, rồi nói với Thịnh lão gia. Quý nhân ông yên tâm đi, tôi nhất định không để con nhỏ này tới gần cháu cha nữa bước. Thịnh lão gia đứng dậy lạnh lùng nói. Được như vậy thì tôi rất biết ơn. Nhưng nếu nói được mà không làm được thì cẩn thận là không có đường sống ở cái đất thành phố X này đó. Sau đó nhẫn tâm quay lưng bước đi mà không thèm ngoái đầu nhìn lại lấy một lần. Và rồi cứ thế Hạ Mạc mới chia tay với Thịnh Khải Luân trước ngày anh lên máy bay đi du học. Còn cô thì đến thành phố B để thay đổi cuộc đời. Bỏ luôn cái tên Hạ Y Mạc của mình mà đổi lại là Hạ Mạc như bây giờ. Cô đã trải qua những ngày tháng vô cùng vất vả, chịu đựng đủ thứ đắng cay nhục nhã mới có được như ngày hôm nay. Cô làm tất cả cũng chỉ để xứng đáng được đứng bên cạnh của Thịnh Khải Luân mà thôi. Vậy mà anh đã kết hôn rồi. Tim cô như đang có ngàn mũi kim đâm vào, làm nó rỉ máu, đau đớn tột cùng. Cả đêm Hạ Mạc nằm trơ mắt nhìn trần nhà, nước mắt cứ theo khóe mi mà chảy xuống từng giọt, ướt cả một góc gối nằm. Sau khi đau đớn quá nhiều, ánh mắt của Hạ Mạc đột nhiên sắc lạnh đến đáng sợ. Em không cam tâm đâu Khải Luân à. Em làm mọi thứ đều là vì anh. Em sẽ quay về để xem cô gái kia là người như thế nào mà ông nội của anh lại chọn chứ. Cô ta có gì hơn em? Thịnh Khải Luân, em không tin anh đã hết yêu em đâu. Em phải giành lại anh bằng mọi giá. Hạ Mạc đột nhiên ngồi bật dậy gào lên. Khải Luân ơi, em sai rồi. Ngày đó anh nên đến tìm em. Em nên giữ lấy anh chứ không phải là buông bỏ anh dễ dàng như vậy. Lúc đó em nghĩ mình không xứng với anh cho nên mới làm như vậy. Nhưng em hối hận rồi. Em không chấp nhận được cái cảnh anh và người con gái khác hạnh phúc. Em không chấp nhận được đâu. Thịnh Khải Luân, em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều. Vì sao anh lại kết hôn chứ? Trương Cẩn Trung lên máy bay để về thành phố X sau chuyến công tác của mình. Anh ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc thì thấy có người bước đến ngồi ở ghế bên cạnh mình. Mùi nước hoa nồng đậm sộc vào mũi khiến cho Cường Trẫn Trung cảm thấy khó chịu. Anh quay qua nhìn người bên cạnh thì đột nhiên thấy cô ấy nhìn mình mỉm cười và vui vẻ nói: Anh Cẩn Trung, lâu rồi mới gặp. Trường Cẩn Trung ngây người ra một lúc rồi mới thốt lên lời nói vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên: Hạ Mạc, sao em lại ở trên chuyến bay này? Chẳng lẽ em... Hạ Mạc liền thú nhận: Phải, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em quyết định quay về thành phố X, muốn cùng Khải Luân làm lại từ đầu. Em muốn cùng anh ấy bắt đầu lại một cuộc sống mới. Em sẽ cho Khải Luân biết sự thật vì sao năm đó lại làm anh ấy tổn thương. Trương Cẩn Trung nhíu mày. Thế còn suy nghĩ của em thì sao? Hạ Mạc vui vẻ nói. Vì Khải Luân, em có thể từ bỏ tất cả. Trương Cẩn Trung khẽ mỉm cười. Tình yêu là gì mà có thể khiến con người ta chấp nhận vì nó mà từ bỏ tất cả chứ? Thật là không hiểu. Hạ Mạc liền bật cười rồi nói. Anh cứ thử yêu, rồi sẽ biết thôi. Trương Cẩn Trung đột nhiên quay mặt nhìn ra cửa sổ, rồi lại buông xuống một tiếng thở dài trong đầu thầm nghĩ. Hạ Mạc chịu quay về bên cạnh Khải Luân là một chuyện tốt, nhưng còn Diệp Hạ Lam thì sao đây? Nếu Hạ Mạc biết Khải Luân đã kết hôn rồi, thì liệu có mở lòng tha thứ cho cậu ấy, để hai người cùng tiến về phía của hạnh phúc hay không? Rồi Thịnh Gia có mở lòng chấp nhận Hạ Mạc hay không? Mọi chuyện có vẻ sẽ rối mù lên cho mà xem. Hạ Mạc quay qua nở nụ cười trìu mến nói với Trương Cẩn Trung. Lần này em với Khải Lân có quay lại với nhau được hay không? Thì phải xem sự giúp đỡ của anh rồi. Mấy năm nay em đi xa, chắc Khải Lân thay đổi nhiều lắm. Trương Cẩn Trung đưa tay đỡ gáy. Nếu giúp được thì anh sẽ giúp hết sức. Có được câu nói này của anh thì em thấy mình thành công là cái chắc. Chương 72. Ngày hôm sau, Thịnh Khải Luân đang ngồi làm việc ở Hoàng Thịnh Quốc tế thì nhận được một cuộc gọi đến từ Trương Cẩn Trung. Tối nay lúc 7 giờ nhớ tới nhà hàng Phượng Hoàng nha. Hạ Mạc quay về thành phố ít rồi, cô ấy nói muốn mời chúng ta ăn cơm. Giọng của Thịnh Khải Luân lạnh lẽo vang lên. Tôi không rảnh, hôm nay là cuối tuần, tôi phải đưa Hạ Lam về Thịnh Gia Trang ăn cơm họp mặt gia đình. Trương Cẩn Trung nhíu mày. Ngay cả Hạ Mạc, cậu cũng không để ý đến sao? Quấy vì cậu mới quay về mà cậu nỡ đối xử với quấy lạnh nhạt như vậy sao? Khải Luân, rốt cuộc dịp Hạ Lam kia đã cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì vậy hả? Thịnh Khải Luân có chút không vui. Nè, Trương Cẩn Trung, lần sau mong cậu tôn trọng vợ của tôi một chút đi. Nếu không còn chuyện gì khác nữa, tôi cúp máy đây. Hạ Mạc đến gặp Trương Cẩn Trung và Hàn Dĩ Phong ăn tối. Ba người gặp nhau ở phòng trong một nhà hàng 5 sao sang trọng nổi tiếng nhất ở thành phố X. Hạ Mạc tươi cười chào hỏi hai người anh khóa trên của mình. Lâu quá không gặp. Em nghe nói anh Dĩ Phong đã kết hôn rồi phải không? Anh Cẩn Trung thì đã trở thành đại luật sư danh tiếng nhất ở thành phố X rồi. Thời gian đúng là làm mọi thứ thay đổi. Mọi người cũng thay đổi nhiều quá. Hàn Dĩ Phong nhếch môi mỉm cười bẩn cợt. Em biết thông tin chậm quá đó. Anh kết hôn rồi, cũng ly hôn mất rồi. Mấy cuộc hôn nhân chính trị vốn không thể duy trì lâu được. Trước giờ luôn là như vậy mà. Hạ Mạc nhíu vậy tỏ vẻ trách móc. Cái anh này, hôn nhân mà anh cứ xem như trò đùa là sao hả? Hàn Dĩ Phong nhún vai. Anh trước giờ không có ý định kết hôn tại gia đình ép buộc thôi. Anh nhất định sẽ dành cả đời để ăn chơi vậy mới đáng sống chứ. Hạ Mạc lắc đầu thở dài. Em bó tay anh luôn rồi đó. Sau đó cô quay sang Trương Cẩn Trung rồi hỏi. Còn anh tính khi nào mời em uống rượu mừng đây hả? Trương Cẩn Trung uống một ngụm rượu vang rồi mỉm cười. Chưa nói trước được bởi vì anh vẫn còn đang trong giai đoạn tìm kiếm. Hạ Mạc bưng ly rượu lên. Chúng ta uống mừng một ly, ngày gặp mặt nhau trước. Hàn Dĩ Phong và Trương Cẩn Trung không từ chối, cùng nâng ly lên uống một rượu hơi cạn sạch. Trương Cẩn Trung có chút đăm chiêu. Hạ Mạc à, em nói mọi người thay đổi, nhưng thực ra em cũng thay đổi đó. Hàn Dĩ Phong cũng tán thành câu nói của Trương Cẩn Trung. Phải đó, em giờ đã là đại minh tinh nổi tiếng khắp cả nước rồi còn gì. Trong chúng ta, em á là người thành công nhất. Hạ Mạc mỉm cười e lệ. Anh toàn nói quá thôi, người thành công nhất phải là Khải Luân mới đúng chứ. Anh ấy bây giờ làm CEO của Hoàng Thịnh Quốc tế, tập đoàn lớn nhất thành phố X. Chẳng những vậy còn ký kết hợp đồng đưa sản phẩm vào thị trường ở Hàn Quốc nữa. Em có là gì so với anh ấy đâu. Hàn Dĩ Phong gật gật đầu. Ừ, về chuyện này thì không thể phủ nhận. Quả thật trong một năm qua, Khải Luân có những bước tiến rất dài trên thương trường trong nước và cả quốc tế. Cậu ấy của bây giờ khác hẳn ngày xưa. Hạ Mạc xem đồng hồ trên tay rồi tỏ vẻ trông ngóng nhìn ra phía cửa. Cô cao mày hỏi. Sao giờ này Khải Luân còn chưa tới nữa? Anh ấy là người rất đúng giờ cơ mà. Hàn Dĩ Phong và Trương Cẩn Trung đưa mắt nhìn nhau, không biết phải trả lời thế nào. Cả hai đều không muốn Hạ Mạc tổn thương đau khổ khi biết Thịnh Khải Luân đã kết hôn, nên cứ ậm ừ không nói gì. Hạ Mạc quay sang nhìn Hàn Dĩ Phong và Trương Cẩn Trung rồi lên tiếng. Hai anh thử gọi điện thoại cho Khải Luân xem anh ấy đã tới chưa. Em thấy đói lắm rồi đó. Trương Cẩn Trung biết Thịnh Khải Luân sẽ không tới nên đành nói dối với Hạ Mạc. Khải Luân nói hôm nay bận đi gặp đối tác rồi, hay là chúng ta ăn cơm trước, hôm khác là hẹn cô ấy có được không? Hạ Mạc tỏ vẻ thất vọng nhưng cô cũng nhanh chóng mỉm cười. Ừ, không sao đâu, vì anh ấy em có thể từ bỏ tất cả, nói chi chỉ là chờ đợi vài ngày. Hàn Dĩ Phong an ủi Hạ Mạc. Lần sau nhất định anh sẽ lo cô ấy đi cùng, em đừng có buồn nha.